Chàng rể siêu cấp, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ VIP có tổng cộng 2 đôi 4 người, nói cách khác cực kỳ có sức cạnh tranh, cũng chính là giữa Hàn Tam Thiên và Lục Huân, nhưng đa phần mọi người hiểu sâu về Lục Huân hơn, càng rõ nội tình của Lục Huân, vì vậy theo bọn họ nghĩ, Lục Huân có 90% đấu giá được dây chuyền vĩnh hằng 80 triệu. Lúc này, Lục Huân cũng không phụ kỳ vọng mở miệng kêu giá, hơn nữa trực tiếp tăng giá đến 80 triệu. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, khẳng định việc kêu giá của Lục Huân. Quả nhiên không hồ là cậu Lục, ra tay thật sự xa xỉ. Xem ra hôm nay không ai có thể giành sợi dây chuyền vĩnh hằng này với cậu Lục rồi. Không biết người phụ nữ thế nào có thế may mắn khiến cậu Lục đích thân mang sợi dây chuyền này cho cô ấy, thật khiến người ta hâm mộ mà. Người trong thương trường bắt được cơ hội tâng bốc Lục Huân, ai cũng không kịp đợi mở miệng nói chuyện, đều muốn Lục Huân có ấn tượng tốt về mình, nếu có thể nhờ đó mà được hợp tác vài vụ với Lục Huân thì chuyến đi này của bọn họ xem như không tệ. Lục Huân đắc ý nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, nói. Ngồi ở vị trí này phải thể hiện ra thực lực của mình, đến lượt anh kêu giả 80 triệu thôi mà, không phải anh sợ rồi chứ. Tô Minh Hạ âm thầm giặt tay Hàn Tam Thiên, 80 triệu một sợi dây chuyền dưới cái nhìn của cô, chỉ có tên điên mới mua, có cũng không hy vọng Hàn Tam Thiên tốn nhiều tiền như vậy. 100 triệu, Hàn Tam Thiên cười kêu giả, sau đó nói với Tô Minh Hạ. Hôn lễ của chúng ta cả nhẫn cưới cũng không có, sợi dây chuyền này miễn cưỡng có thể xứng với em, đừng ngăn cản anh. Ánh mắt Tô Minh Hạ mơ màng nhìn Hàn Tam Thiên, hôn lễ năm đó cũng không có nghi thức trao nhẫn, bởi vì bọn họ căn bản không chuẩn bị cho chuyện này, lúc ấy thật lòng Tô nghe. N.S. Hạ chẳng muốn gả cho Hàn Tam Thiên chút nào, hoàn toàn bị không trâu bắt chó đi cầy, đó thật là một loại tiếc nuối, nhưng phải dùng CAPG 294. Bảo xá à, N7 Bình Phương, VK nhiều tiền như vậy để đền bù nỗi tiếc nuối này, trong mắt Tô Nghênh Hạ hoàn toàn không cần. Thế nhưng thái độ kiên quyết của Hàn Tam Thiên khiến Tô Nghênh Hạ không dám tùy tiện ngăn cản. Lục Huân cười nhạt nói tiếng, nói. Tặng cho người phụ nữ của mình, chỉ cần cô ấy vui, cho dù là một đống rác rưởi cũng vô giá, con người của tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Nói với Hàn Tam Thiên xong, Lục Huân lại kêu giả. 120 triệu, tỷ 0147, 264, 6A Trang 5 Riot Menop, 5, GT, Sư R Ưn DN Eli Vẻ, bà xã có thể CSUGUG. Lục Huân lập tức khiêu khích nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Anh bạn còn dám tiếp tục tăng giá không? Tôi chưa từng đặt vật ngoài thân như tiền bạc vào mắt. Lục Huân không để ý tiền, sao Hàn Tam Thiên lại quan tâm thứ đó, mặc dương muốn 200 triệu, Hàn Tam Thiên không chút do dự đưa cho, bởi vì trong thế giới của Hàn Tam Thiên tiền cùng lắm chỉ là phụ kiện có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà thôi. 200 triệu, Hàn Tam Thiên nói với người đấu giá. Trên mặt người đấu giá đã cười đến nở hoa, trận đấu giá này nhất định sẽ tạo ra tin tức lớn, mà thanh danh của ông ta trong giới đấu giá cũng có thể theo nước lên thì thuyền lên. 200 triệu, Hàn Tam Thiên ra giá 200 triệu, còn ai tiếp tục tăng giá không? Người đấu giả nói, hai lần giao chiến ngắn ngủi, giá cả đã lên tới 200 triệu, những người xem náo nhiệt kia cũng hồi hộp theo, có vài người còn thờ dồn dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thần thành phương nào, 200 triệu dễ dàng kêu ra miệng như vậy, chẳng lẽ thân thế của cậu ta còn lợi hại hơn Lục Huân sao? Lâm vậy là đối chọi với Lục Huân, cậu ta không sợ không còn mang rời khỏi đây hả? Chưa chắc đâu, tuy rằng trên đảo Bedrock Lục Huân lợi hại, nhưng nếu gốc gác của người này không đơn giản, Lục Huân cũng không đảm không hề cố kỵ làm sằng làm bậy, vở kịch này thật náo nhiệt, may mà hôm nay tôi đến, nếu không đã bỏ qua vở kịch hàng năm này rồi. Khu số 5, bà chủ nắm tay Dương Thần thật chặt, khinh thường dành cho Hàn Tam Thiên lúc trước vào giây phút này đã hóa hết thành lo lắng, đấu giá 200 triệu, không phải Tô Minh Hạ có thể thừa nhận được, điều này cho thấy Hàn Tam Thiên cũng không phải Tiêu Bạch Kiếm như trong tưởng tượng của bà. Dương Thần, tìm thời gian, cậu hẹn cậu ta dùng bữa giúp tôi phải đích thân nhận lỗi với cậu ta. Bà chủ nói, vẻ mặt Dương Thần nghiêm túc, quả thực Hàn Tam Thiên thể hiện ra tiền tài thực lực khác với người khác, người thành phố Thiên Vân mà biết chuyện này, e rằng anh sẽ hoàn toàn thoát khỏi hình tượng kẻ bất lực. Nhưng đối thủ của anh hiện tại là Lục Huân, nếu khiến Lục Huân mất mặt trước mặt mọi người, chuyện này với Tô Nghẽn Hạ mà nói là một việc vô cùng nguy hiểm. Lục Huân có thù tất báo, tuyệt đối không thể nào buông tha Hàn Tam Thiên. Hy vọng cậu ta chờ tranh giành với Lục Huân, giành được sợi dây chuyền này thì vứt cả tính mạng. Dương Thần nói, bên kia, Mã Ngạn và Phan Văn Vân trợn mắt hả mồm đã không nói nên lời, giá 200 triệu, hồn của Mã Ngạn đã sắp bị dọa bay. Anh ta thật sự là loại Tiểu Bạch Kiếm ăn cơm chùa hả? Phan Văn Vân hoài nghi nói, chỉ là một tiểu bạch kiếm mà thôi, làm sao có thể bỏ nhiều tiền như vậy cạnh tranh vòng cổ, hơn nữa dáng vẻ Tô Nghễn Hạ Thuận theo chủ thứ đều đã rõ ràng có nghe lời Hàn Tam Thiên. Mã Ngạn cắn răng, gã chỉ chịu thừa nhận Hàn Tam Thiên là tiểu bạch kiếm, bởi vì đó là tự tin kiêu ngạo của gã trước mặt Hàn Tam Thiên, nói nhiều lời khinh thường trước mặt Hàn Tam Thiên như vậy, nếu thừa nhận Hàn Tam Thiên lợi hại, chẳng phải là đang đánh mặt mình. Cho dù anh ta có giành được vòng cổ thì sao, chẳng lẽ em không nghe thấy mấy người này đang nói gì hả, cái người lên lục huân này là đệ nhất phú hảo của đảo Y. 47E46A Chanin Bedrock, nếu thằng ngu Hàn Tam Thiên này đắc tội anh ta có thể có kết cục tốt si. Chấm, Mã Ngạn nói, Phan Văn Vân gật đầu tục ngữ nói rồng qua sông không đầu lại địa đầu xá, cho dù Hàn Tam Thiên thật sự là một con rồng qua sông, trước mặt địa đầu xà như lục huân cũng chỉ có thể cúi đầu. Xem anh ta muốn tìm chết tới mức độ nào, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Mã Ngạn nói tiếp, hiện tại gã hận không thể chứng kiến Hàn Tam Thiên chết trên đảo Bedrock, chỉ có như vậy, trong lòng anh ta mới có được an ủi. Giả 200 triệu, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Lục Huân, tuy rằng lúc trước khi gã khiêu khích Hàn Tam Thiên giả bộ như không quan tâm tiền, nhưng cuối cùng gã cũng là doanh nhân, không có lợi ích chỉ vì vấn đề mặt mũi mà tốn nhiều như vậy, cho dù gã có thể nuốt cơn giận xuống, cha và ông nội ở nhà cũng không chấp nhận được, nếu việc này để cho hai người biết nhất định sẽ mắng gã xối xả. Nhưng mặt mũi đã treo, sao Lục Huân có thể để mình mất mặt trước mặt mọi người chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bạn, không phải là anh kêu giả lung tung đấy chứ, đến cuối cùng không có tiền giao, bên đấu giá sẽ không tha cho anh. Lục Huân nghiến răng nghiến lợi nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn Lục Huân, nói, đây là chuyện hội đấu giá phải quan tâm, anh ở đây lo lắng làm gì, hay là anh sợ? Lục Huân, tôi biết sợ, lao tư, công nhân và chủ sở hữu tài sản trong các xí nghiệp tư nhân. Và tài lực là loại người như anh không thế nào tưởng tượng được. Lục Huân máu dồn lên nào không thèm để ý về nhà sẽ bị trách cứ, mặt mũi và tiền bạc, gà không chút do dự chọn cái phía trước. 250 triệu, Lục Huân lại kêu giá, tiền trong tay bọn họ giống như là nước uống, chảy ào ào, những người xem náo nhiệt ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ có kinh sợ. 300 triệu, Hàn Tam Thiên không chút do dự, thờ ơ kêu giá. Mày, mặt Lục Huân như gan heo, dữ tợn nhìn Hàn Tam Thiên kêu giá lần nữa. Tiến là thứ tôi không quan tâm nhất, nhưng đồ vật đặc biệt cũng có giá trị đặc biệt của nó, anh còn muốn thứ không? Hàn Tam Thiên cười nói với Lục Huân, lời nói này, ý trong đó như cố ý gõ Lục Huân. Giá trị đặc biệt của sợi dây chuyền này bao nhiêu? Lục Huân không thể nào phỏng đoán, nhưng gã thông qua những lời này có thể cảm nhận được nếu như gã lại kêu giả, e rằng cái vòng cổ giả trên trời sẽ rơi vào tay gã. Quá 300 triệu, cao hơn giá quy định cả 10 lần, cầm trong tay chính là một củ khoai nóng bỏng tay, hơn nữa sau khi gã về nhà nhất định sẽ bị chửi thậm tệ, nói không chứng ở nhà còn đóng băng thẻ ngân hàng của gã. Tôi yêu cầu xác minh tài sản của anh ta, xem anh ta có tư cách cạnh tranh hay không. Lục Huân nói với nhân viên công tác, kêu giá thì nhất định không thể nào, Lục Huân nhất định phải cố kỵ trưởng bối trong nhà một chút, vì vậy chỉ có thể dùng cách này ép Hàn Tam Thiên lùi bước. IMS 264 Go A Trang, Ia An, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhôm, nếu Lục Huân tiếp tục kêu giá, tổn thất của anh cũng tiếp tục tăng, mặc dù tiền đối với anh mà nói không có ý nghĩa gì, chỉ cần Tô Nghễn Hạ vui vẻ là được, nhưng đất đến quá bất hợp lý, có lẽ tâm trạng của Tô Nghễn Hạ cũng sẽ không vui lắm, hơn nữa đỏ đất như vậy, Hàn Tam Thiên cũng sự cô không nỡ mang, nếu như chỉ mua đặt trong nhà, vậy càng không thể hiện được giá trị của dây chuyền. IPM48 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 Go A Trang 19 An, Cách Chương.